sau khi trở thành bạo quân. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tản quân rút lui, trận chiến New kết thúc với chiến thắng của Le Grand trong trận chiến này. Sức mạnh quân sự của các cựu quý tộc Blair đã bị giáng một đòn có thể gọi là nặng nề trên chiến trường chính. Hàng chục ngàn kỵ sĩ Blair đã chết, thi thể của bọn họ chất đống từ vùng trũng phía trước dốc cao đến Roman gần đó. Vào ngày diễn ra trận chiến, người dân ở hạ lưu sông Roman thấy dòng nước ngả thành màu rượu vang. Sau này, dòng sông Roman còn được gọi là sông máu. Quân đội Blair do công tước Webb chỉ huy gần như toàn quân bị diệt, còn quân đội bên sườn do thân vương Malolin chỉ huy cũng tử thương tương tự khi tiến dọc theo sông Roman, cố gắng vượt qua góc giữa khu rừng và vùng đất dốc. Những lính hỏa mai và khẩu pháo bằng đồng, tường vi máu mà quốc vương sắp xếp ở đó đã dạy cho bọn họ một bài học mạnh mẽ. Trận chiến đẫm máu ở góc giữa hai nơi không thua kém chiến trường chính diện. Quân đội của thân vương Malolin bị pháo oanh tạc trong địa hình chật hẹp, phản ứng còn tệ hơn đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng trước đó. Kỵ binh chen chúc nhau, mỗi người chỉ lo thoát thân, không ai nghĩ đến việc hình thành vòng phòng thủ. Theo thông lệ, bộ binh được bố trí hai bên sườn kỵ binh để bảo vệ, rồi bị kỵ sĩ bên mình dẫm đạp. Sau đó, khi các nhà thiết kế quân sự lục soát chiến trường, phát hiện số người chết trong hỗn loạn thậm chí còn vượt qua số người chết dưới làn đạn pháo. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, đây là trận đánh có số thương vong lớn nhất trên chiến trường chính diện. Trong các cuộc chiến tranh trước đây, quý tộc của quân địch thường không bị giết thẳng, mà tuân theo các quy tắc của kỵ sĩ, tù nhân bị giam giữ sau tiệc chuộc xong sẽ được thả ra. Nhưng, trong trận chiến này, mạng sống của các kỵ sĩ quý tộc và binh sĩ bình dân đã mất đi khoảng cách khác biệt. Đế quốc Le Grand thể hiện tất cả tức giận đã tích tụ từ khi chiến tranh bắt đầu. Xương của kẻ xâm lược chất đống như núi, vùng trũng biến thành đầm lầy máu bùn trở thành vùng đất chết. Mới, sau khi thắng trận, quốc vương để lại một đội quân đi theo để dọn dẹp chiến trường, ngăn chặn dịch bệnh rồi nhanh chóng quay trở lại quận Lurin. Thần đang bối rối một điều, bệ hạ, tổng quản nội vụ đi theo bên người quốc vương. Công tước Webb không giống như một người có gan chống lại thiên sứ. Trong trận chiến vừa kết thúc, lý do khiến cuộc chiến giữa quốc vương và ác ma kết thúc nhanh như vậy là do mũi tên phản bội của công tước Webb đã góp một phần nhất định. Nhưng, sự phản bội của công tước Webb, dưới con mắt của những người nhạy bén, biết rằng chắc chắn phải có điều gì ẩn trong đó. Chuyện ẩn ở bên trong, cậu không có lý do gì để ra tay với thiên sứ. Vì thiên sứ không thể bị đánh bại, quốc vương trả lời lẽ sâu xa. Tổng quản nội vụ suy nghĩ một lát chợt hiểu ra, trong giáo lý của Thánh Đình, chiến thắng hay không là do Thượng Đế quyết định. Một, vậy thì, thiên sứ là con cưng của Thượng Đế. Một khi xuất hiện trên chiến trường thì bản thân bọn họ đã là biểu tượng của chiến thắng. Nếu thiên sứ ngã xuống trong chiến tranh, thì đây là một đòn nặng nề với giáo lý. Ngoài ra, hành động của Thánh Quân lần này là lấy danh nghĩa Thượng Đế để thanh tẩy dị giáo Le Grand. Thánh Quân lấy tín ngưỡng làm cờ, thiên sứ xuất hiện ở trên chiến trường, có nghĩa là hành động của bọn họ thực sự là chính nghĩa. Nhưng, nếu thiên sứ ngã xuống thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây sẽ là một đòn mạnh giáng vào niềm tin của Thánh Quân. Vì đó là dấu hiệu cho thấy bọn họ không được phù hộ. Mà nếu sự sụp đổ của thiên sứ và thất bại của cuộc chiến là do phản bội của công tước Webb thì mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Phải biết rằng, trong giáo lý của Thánh Đình, một trong những điều cốt lõi nhất chính là bàn về nguyên tội của người phàm, con người sinh ra đều có tội, thiên sứ cứu vớt Thánh Quân lại chết vì Thánh Quân phản bội. Việc này sẽ không làm lung lay niềm tin của Thánh Quân, mà còn có thể kích hát thí, si ết tâm lý chuộc tội của tín đồ. Đó là lý do tại sao ngài chọn để hồn thiêng tham chiến. Tổng quản nội vụ phát hiện giọng nói của mình có hơi khàn. Làm thế nào chúng ta có thể chống lại niềm tin với thần linh? Dường như quốc vương đang tự hỏi tự đáp, chỉ có chúng ta mới có thể chống lại tín ngưỡng. Sau khi trận chiến kết thúc, ác ma vội quay trở lại địa ngục. Chớ quên, lúc này địa ngục còn đang có chiến tranh với quân đoàn thiên sứ. Mà các hồn thiêng kỵ sĩ cũng theo đó biến mất, nhưng họ thật sự đã để lại cho Le Grand một số thứ rất quan trọng đối với tình hình chiến đấu hiện tại. Ở thời đại này, thứ duy nhất có thể chống lại tín ngưỡng của Thánh Đình chỉ có hồn thiêng mà tất cả người Le Grand lấy làm tự hào. Họ sáng lập ra đế quốc Le Grand, họ là nguồn gốc của tất cả lịch sử Le Grand, họ xuất hiện trên chiến trường chống lại thiên sứ vì Le Grand, vậy thì chứng tỏ họ không sai. Nhân loại, nhỏ bé, hèn mọn, giống như con kiến hôi. Nhưng bản thân nhân loại, lại đủ sức chống lại thần linh. Theodore, quốc vương quay đầu nhìn về phía thành Niu. Ai có thể phản bội lại với thiên sứ? Chỉ có một người và là người ít có khả năng làm như vậy nhất. Hoàng đế đế quốc thần thánh, giáo hoàng, Theodore, người đại diện thần cũng sẽ có lúc muốn mượn ánh sáng của thần để leo lên ngai vàng. Quốc vương khẽ nói, thúc ngựa tiến lên, gió thổi chiếc áo choàng đỏ tươi như máu. Tuy chưa gặp mặt nhưng cuộc đối đầu đã bắt đầu. Giọng quốc vương nhẹ nhàng, nhưng tổng quản nội vụ chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thật khó tả cảm giác đó, không có khoảnh khắc nào so với lúc này, có thể làm cho ông càng rõ ràng nhìn thấy mặt khủng khiếp và điên cuồng nhất của chiến tranh này. Thiên sứ, thượng đế, thần linh, địa ngục, trong cuộc chiến này, đều trở thành quân cờ. Mùa thu năm 1433 đã định sẵn sẽ vô cùng hỗn loạn. Vào cuối mùa thu, Le Grand rơi vào vòng xoáy này đến vòng xoáy khác. Tại thành Douro, quốc vương Le Grand chỉ huy quân đội nghênh chiến với đội quân Ble đông hơn mình gấp nhiều lần. Trong trận chiến, những người sáng lập ra Le Grand, những hồn thiêng kỵ sĩ dũng cảm nhất xuất hiện tại thế gian, sánh vai chiến đấu với những dũng sĩ Le Grand. Cuối cùng trận chiến kết thúc với chiến thắng vang dội của Le Grand. Đối với người Le Grand mà nói, đây là một chiến thắng nâng cao tinh thần của cả nước. Nhưng đối với Thánh Quân, điều này lại có ý nghĩa khác. Trong trận chiến thành Douro, thiên sứ xuất hiện trên chiến trường, điều này chứng minh rằng phong trào của Thánh Quân thực sự được Thượng Đế phù hộ như Thánh Đình đã tuyên bố. Nhưng, công tước Wesley đã phản bội Thánh Quân một cách hèn hạ và trơ trẽn, khiến trận chiến thất bại. Thiên sứ bị người Ble phản bội, ngã xuống trong tay ác ma. Câu chuyện này giống như câu chuyện được kể trong sách thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tử vốn muốn cứu thế gian, cuối cùng đã bị thế gian ruồng bỏ và bị đóng đinh trên giá chữ thập. Kể từ đó, từ khi sinh ra người phàm đã phải gánh chịu nguyên tội. Câu chuyện trong sách thánh lặp lại vào ngày hôm nay, khi thiên sứ ngã xuống trở thành tội lỗi chung của tất cả binh sĩ Ble đã tham gia vào cuộc chiến phản bội đó. Nếu muốn chuộc tội, chỉ có thể chiến đấu vì Thượng Đế, rửa sạch tội vô luân bằng máu của dị giáo. Giáo hoàng Theodore công khai giao giảng điều này cho tất cả chiến sĩ của Thánh Quân. Lúc này uy vọng của Theodore cao chưa từng thấy, trên đường tấn công thành Niu, lão ta đã thể hiện thần tích do Thượng Đế ban cho lão ta, đổi hướng gió cản trở binh sĩ tiến lên. Trận chiến diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc. Dù binh sĩ Le Grand có anh dũng chống cự, thành Niu vẫn nhanh chóng bị chọc thủng trước sức mạnh của đoàn kỵ sĩ thần điện và thánh quân thánh địa. Sau khi tấn công thành Niu, trái ngược với dự đoán của mọi người, Theodore không ở thành Niu đóng quân nghỉ ngơi, mà là lại đích thân chỉ huy đoàn kỵ sĩ thần điện thừa cơ tiến lên, phát động tập kích bất ngờ vào quận Colin phía tây. Trong trường hợp các lực lượng chính của Le Grand đóng quân ở quận Urin, chẳng mấy chốc bọn họ lại chiếm được một thành khác. Trong suốt trận chiến, giáo hoàng Theodore đích thân tới tiền tuyến, thể hiện năng lực chỉ huy quân sự đáng kinh ngạc, các quan quân vốn còn thầm chê bai Theodore đành phải cúi đầu trước lão ta. Mà ở trong thánh quân, một tin đồn nhanh chóng lưu truyền. Giáo hoàng Theodore là hóa thân nhân gian của Thượng Đế, ý chí của lão ta chính là ý chí của Thượng Đế. Chính vì vậy lão ta mới có thể chiến thắng hết lần này đến lần khác một cách thần kỳ, thần linh sẽ thông qua lão ta, thành lập nên một thần quốc thực sự tại nhân gian. Đường vận chuyển lương thực của chúng ta đã bị cắt đứt, thưa bệ hạ. Sisian báo cáo, giáo hoàng đứng ở tháp của quận Colin, nhìn về phía xa, vị trí địa lý của quận Colin rất đặc biệt, dọc theo phía bắc sông có thể tấn công cung điện tường vi, về phía đông thì có thể tấn công quận Urin, nơi đóng quân của quân đội vua Le Grand. Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu của giáo hoàng, sau khi chiếm được quận Colin, lão ta sẽ thừa dịp binh lực vương thành Le Grand đang thiếu quân mà đánh thẳng vào cung điện tường vi. Sở dĩ để mặc công tước West chỉ huy quân đội chủ yếu là quý tộc Ble ra khỏi khống chế, tiến công thành Douro, chính là để che giấu ý đồ thật sự này. Nhưng kế hoạch vẫn bị cắt ngang, quốc vương Le Grand, Berlin đã đoán được mục đích thực sự của lão ta. Ngài nói đúng, Sisian phải thừa nhận, Berlin là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Đoàn kỵ sĩ thần điện tiến sát, quốc vương Le Grand không có phân binh trợ giúp thành Niu và quận Colin, chặn đứng bước chân của bọn họ. Nhưng cậu đã dùng một phương pháp xảo quyệt và hiệu quả hơn. Khi đoàn kỵ sĩ thần điện tấn công thành Niu, một đội quân khác của Le Grand theo lệnh của quốc vương do tướng quân John chỉ huy đã đi vòng qua phía sau bọn họ. Đối phương rất kiên nhẫn, đợi đến khi chiếm được thành Niu, tiến vào quận Colin mới bộc phát, cắt đứt thẳng con đường vận chuyển lương thực của bọn họ. Nếu Le Grand cắt đứt tuyến đường vận chuyển lương thực khi bọn họ đánh hạ thành Niu, vậy thì với thực lực của thánh quân, bọn họ đã có thể nhanh chóng xoay chuyển, hợp sức với gia tộc Mason giáp công trước sau, treo cổ quân đội Le Grand này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đối phương cố tình nhịn đến khi bọn họ cướp được quận Colin, mới ra tay. Lúc này đoàn kỵ sĩ thần điện đã tiến sâu vào trung tâm Le Grand, chủ lực đóng quân ở Colin. Nếu bọn họ muốn mở lại tuyến vận chuyển lương thực thì phải rút khỏi Colin. Nhưng Colin là một tòa thành quan trọng, một khi đã chiếm được thì dù thế nào cũng không thể từ bỏ. Tấn công vương đô thì tiếp tế không theo kịp, định sẵn thất bại. Nếu quay đầu đoạt phòng tuyến, nhất định phải rút khỏi quận Colin thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển. Quốc vương Le Grand dùng loại thủ đoạn này, hóa giải nguy hiểm của vương thành, đẩy bọn họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Độc địa, xảo trá, hệt như kết hợp giữa hùng sư và rắn độc. Bệ hạ, chúng ta làm gì tiếp theo? Sicilian khẽ hỏi. Siodor nhìn ra xa về hướng quân đội của vua Le Grand ở quận Lurin. Hãy để thánh quân trên biển đi về phía bắc, hội hợp với chúng ta. Sau đó, chờ cái gì, lão ta không nói. Siodor xoay người đi về phía dưới tháp, gió thổi vào tháp cao, thổi đến pháp bào của lão ta vang lên tiếng bay phần phật. Khi Siodor yêu cầu thánh quân trên biển tiến lên phía bắc, một bên khác của eo biển Abyss, khu vực phía bắc của đế quốc thần thánh. Gần cuối mùa thu, thời tiết gần phía bắc đã bắt đầu chuyển lạnh. Fairy Ba đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người sau khi bị buộc phải tiến vào cánh đồng băng cực bắc. Anh ta đang đứng trên một đỉnh núi, một con quạ từ trên trời bay xuống bèn vươn tay bắt lấy con quạ, lấy xuống bức thư nó mang tới. Cuối thư là chữ ký của Hoàng đế Le Grand, đúng là cậu ấy đã làm được. Fairy Ba cảm thán, mới mùa thu mà anh ta đã mặc một chiếc áo choàng dày, khuôn mặt tái nhợt và lạnh lùng. Thoạt nhìn khiến anh ta trông kỳ quặc. Fairy Ba nhìn lên bầu trời. Trận Duro, hay lắm một trận Duro. Anh ta chợt mỉm cười. Hy vọng người bên kia Abyss có thể thành công. Rốt cuộc, bây giờ chỉ có hai người đó có thể quyết định hướng đi của lịch sử của thế giới và đủ tư cách để được gọi là hoàng đế thực sự. Đi thôi, chúng ta đã đến trễ lắm rồi, mà cũng đã đến lúc tham gia chiến trường. Fairy Ba bảo, anh ta cất lá thư. Đi bộ xuống núi cùng với các kỵ sĩ đi theo anh ta vào lăng mộ của thần. Đằng sau họ, một đội quân giấu mặt dưới những chiếc mũ sắt. Đội ngũ này, từ Fairy Ba cho đến những binh lính đều bảo phủ vẻ lạnh lẽo. Mục tiêu của họ, lấy lại bến cảng, khởi xướng khởi nghĩa bên trong đế quốc thần thánh, xây dựng lại Ble. Năm 1433, chiến tranh thế giới. Vua của Le Grand Perlin đã chiến thắng trong trận Duro. Vua của đế quốc thần thánh Siodor đã chiến thắng trong trận Niu và Colin. Binh lính của Siodor nhắm vào trung tâm của đế quốc Le Grand, kiếm của Perlin chém máu đầu tim của bọn họ, đôi bên đều có cái được và cái mất riêng, đều đối mặt với hiểm nguy. Chiến cuộc thay đổi nhanh chóng. Trong trận chiến này, hai vị vua kiệt xuất nhất thời đại này rốt cục đã trực diện đối đầu, bọn họ đẩy cả thế giới múa trong vòng xoáy chết chóc. Đây là một cuộc chiến tranh chưa từng có. Tuy ánh hào quang của thần linh vẫn phủ tại thế gian, nhưng bọn họ đã không còn là nhân vật chính. Vì, bắt đầu từ đây, hai vua giao chiến, lấy thần làm cờ, cách chương.